Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1372, Vương Thu Minh quyết tâm. Góc truyện audio.com. Hắn vì đánh bại Chu Vân Tiếu, hủy đi hai con tam giai khôi lỗi thú. Chính diện cứng rắn, Vương Thu Minh khẳng định không phải là đối thủ. Vương Thu Minh có tự mình hiểu lấy. Hắn dự định chí lấy. Hắn mới vừa xuất hiện, một mảng lớn màu lam nhạt thủy nhận kích xạ mà đến. Chớp mắt đến hắn trước mặt, Vương Thu Minh bên ngoài thân kim quang phóng đại, tay phải vừa nhấc, ba đạo kim quang bắn ra, rõ ràng là ba con kim quang lóng lánh mâm tròn. Khanh khanh khanh, mấy đạo kim loại đụng nhau trầm đục, ba con kim sắc mâm tròn chặn màu lam thủy nhận công kích. Một cái mơ hồ về sau, hóa thành ba đạo kim quang đánh về phía Uông Như Yên. Vương Trường Sinh là thể tu. Đây không phải bí mật gì. Uông Như Yên mới là tốt nhất đột phá khẩu. Vương Thu Minh ý nghĩ rất đơn giản. Đánh nghi binh Uông Như Yên. Lợi dụng trận pháp vây khốn Vương Trường Sinh. Đem bọn hắn phân mà diệt chi. Nếu như là chân nhân, Vương Thu Minh rất khó làm được điểm này. Bất quá dưới mắt bọn hắn chỉ là chấn tiên tháp huyễn hóa ra tới. Tự nhiên không có vấn đề. Tiếng đàn trở nên dồn dập lên. Ba đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất. Cùng kim quang chạm vào nhau. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên về sau. Ba đạo màu lam sóng âm bị ba đạo kim quang đánh nát bấy. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Ba đạo kim quang thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh hai tay mang lên trên một đôi vàng óng ánh quyền sáo. Đánh tới hướng ba đạo kim quang. Phanh phanh, trầm đục, ba đạo kim quang bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Bất quá rất nhanh, bọn chúng một cái xoay quanh về sau. Hình thể tăng vọt, lần nữa đánh về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, một cái hơn 20 trượng lớn kim sắc cự luân hướng phía Vương Trường Sinh bay tới. Kim sắc cự luân nhanh chóng chuyển động, phát ra chói tai tiếng xé gió. Vương Trường Sinh vừa muốn ngăn cản, hai con cao hơn 10 trượng kim sắc viên hầu khôi lỗi thú đánh tới. Bọn chúng một cái cầm trong tay kim sắc lang nha bổng, một cái cầm trong tay kim sắc cự kiếm. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra vô số lam quang, hóa thành trùng điệp màn nước, ngăn tại trước người. Vô số lam sắc quang điểm hiện lên mà xuất, hóa thành hai đầu dài hơn 10 trượng màu lam cự mãng, nhào về phía hai con kim sắc viên hầu khôi lỗi thú. Nhân cơ hội này, Vương Thu Minh lấy ra trên trăm cán hoàng sắc trận kỳ. Pháp quyết vừa bấm, quát khẽ một tiếng, tán, quảng cáo, trên trăm cán hoàng sắc trận kỳ tản ra mà mở, chui vào mặt đất không thấy. Mặt đất toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Bày ra trận pháp, Vương Thu Minh nắm chắc liền lớn hơn. Tầng thứ 18, một tên gầy như cây gậy trúc áo xám lão giả trên tay cầm một thanh màu xám trắng phất trần. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tinh tế như lông châu màu trắng tơ mỏng bắn ra. Đánh vào ba con hình thể to lớn khôi lỗi trên thân. Vang lên một trận trầm đục. Màu trắng tơ mỏng đưa chúng nó thân thể quấn gắt gao. Áo xám lão giả trong mắt tàn khốc lóe lên. Phất trần lập tức bạch quang đại phóng. Hiện ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm thuận tơ mỏng hướng phía khôi lỗi thú trên thân lan tràn. Cũng không lâu lắm, ba con khôi lỗi thú biến mất không thấy. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc bỗng nhiên hiển hiện. Mỗi một chương bàn ngọc bên trên đều có một kiện bảo vật. Tiếp tục vượt quan, thứ 32 tầng. Băng phong giao, ô tước cùng địa long khâu điên cuồng công kích Vương Thanh Sơn. Trừ cái đó ra, còn có hai con tam giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Sơn thúc đẩy bảy chuôi phi kiếm màu xanh. Vòng quanh hắn xoay quanh không chừng. Thả ra từng đạo kiếm khí màu xanh. Băng phong giao vết thương chồng chất. Không ngừng chảy máu, ô tước không dám tới gần Vương Thanh Sơn. Địa long khâu một mực tại lòng đất tiềm hành. Lòng đất bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại trọng lực. Mấy chục đầu người trưởng thành to bằng cánh tay hoàng sắc thổ dây thừng bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Quấn về bảy chuôi phi kiếm màu xanh. Tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, bảy chuôi phi kiếm màu xanh tốc độ trì trệ. Bị hoàng sắc thổ dây thừng cuốn lấy chuôi kiếm. Tiếng kiếm reo đại thịnh. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay lượn mà xuất. Đem hoàng sắc thổ dây thừng đều chạm vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đánh vào bảy chuôi phi kiếm màu xanh phía trên. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh trong nháy mắt bị đóng băng ở. Ô Tước phun ra một mảnh liệt diễm. Băng phong giao nhào về phía Vương Thanh Sơn. Hai con tam giai khô lỗi thú cũng nhào tới. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên về sau. Vương Thanh Sơn bị băng phong giao cái đuôi quét trúng. Bay rớt ra ngoài, vừa hạ xuống địa. Mấy chục đầu thô to hoàng sắc thổ dây thừng từ lòng đất chui ra. Như thiểm điện cuốn lấy Vương Thanh Sơn thân thể. Không chờ hắn tránh thoát hoàng sắc thổ dây thừng trói buộc. Một con to lớn long chảo từ trên trời giáng xuống. Đập nát hắn đầu. Hắn hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Thanh Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì đánh bại Vương Thanh Sơn. Băng phong giao ăn một phen đau khổ. Bất quá nó còn có thể tái chiến. Mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc bỗng nhiên hiển hiện. Mỗi một chương bàn ngọc phía trên đều có một kiện bảo vật. Vương Thanh Linh nhìn kỹ một chút kim sắc bàn ngọc bên trên bảo vật. Nghĩ nghĩ, nói ra, ta tiếp tục vượt quan. Băng phong giao thụ thương. Bất quá không có bị trọng thương. Nàng còn có thể tiếp tục vượt quan. Thứ 34 tầng. Diệp Hải Đường ánh mắt ngưng trọng. Nhìn qua đối diện Chu Vân Tiếu. Ba con hơn 20 trượng cao cự hình khô lâu quơ trong tay cốt đao. Cốt kiếm, cốt thương, đánh về phía Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu trong tay trường đao màu đỏ bị một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy. Hướng phía hư không một bộ. Trên trăm đạo hồng sắc đao khí bay lượn mà xuất. Chém về phía ba con cự hình khô sọ. Ầm ầm, ba con cự hình khô sọ bị đánh vỡ nát. Hóa thành mấy ngàn khối lớn nhỏ không đều màu trắng xương cốt. Cuồn cuộn liệt diễm che mất một mảng lớn khu vực. Sóng nhiệt kinh người. Đúng lúc này, phụ cận hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi. Chu Vân Tiêu bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không. Một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn nhấc động một cái cánh tay đều dị thường khó khăn. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một tòa cao hơn trăm trượng thủy sơn bỗng nhiên từ đáy biển chui ra. Đánh tới hướng Chu Vân Tiêu. Diệp Hải Đường là quỷ tu. Bất quá nàng am hiểu nhất không phải khu quỷ ngự yêu. Mà là bày trận phá trận. Trên tay nàng ngay cả tứ giai trận pháp đều có. Một đường thế như trẻ tre. Nàng bình thường dùng khô lỗi thú cuốn lấy đối phương. Sau đó bày trận pháp đối địch. Không có gì bất lợi. Quảng cáo. Trên tay nàng trận bàn không ngừng phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Linh quang lấp lóe không ngừng. Diệp Hải Đường từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên. Trận bàn linh quang phóng đại. Trong trận pháp mơ hồ truyền ra một trận vang dội hải khiếu âm thanh. Một chén trà thời gian về sau, Diệp Hải Đường trên tay trận bàn bỗng nhiên nổ tung, Chu Vân Tiêu thoát khốn mà xuất, trên trăm đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí đối diện bổ tới. Phong kín nàng tất cả đường lui, Diệp Hải Đường thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, một mảng lớn âm khí từ trên người nàng tuôn trào ra, hướng xuống đất màu trắng xương cốt chùm tới. Màu trắng xương cốt phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau. Hóa thành một bộ hơn 30 trượng cao cự hình khô lâu. Hai tay của nó đều nắm chứ một thanh dài hơn 10 trượng màu trắng cốt kiếm. Giống, cự hình khô sọ đón lấy Chu Vân Tiêu. Hồng sắc đao khí bổ vào trên người của nó. Phát ra, khanh khanh, trầm đục. Diệp Hải Đường ngọc thủ lật một cái. Mấy trăm cán kim quang lóng lánh trận kỳ xuất hiện trên tay. Mặt cờ bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút huyền ảo Phật môn phù văn. Đây là một bộ tứ giai trận pháp kim cương chu ma trận trận kỳ. Tứ giai yêu thú đều có thể vây được một đoạn thời gian. Diệp Hải Đường tay áo lắc một cái. Mấy trăm cán trận kỳ bắn ra. Hướng phía bốn phía mặt đất bay đi. Chu Vân Tiêu cùng một con cự hình khô sọ cùng hai con tam giai khôi lỗi thú chiến đấu. Không rảnh phân thân, ầm ầm, một con tam giai khôi lỗi thú bị dày đặc hồng sắc đao khí chạm vỡ nát. Hóa thành một đống đồng nát sắt vụn, một trận phản âm vang lên, bốn phía tràng cảnh một cái mơ hồ. Chu Vân Tiêu bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh kim sắc không gian. Mặt đất đều là kim sắc. Phản âm trận trận, phảng phất tiên Phật tại ngâm sướng. Trong hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Vô số điểm sáng màu vàng óng ở giữa không trung hiển hiện. Bỗng nhiên hóa thành từng mai huyền ảo Phật môn phù văn. Kim quang lóng lánh, kim quang lóe lên, dày đặc Phật môn phù văn hình thể tăng vọt. Mang theo một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Đánh tới hướng Chu Vân Tiêu. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.